Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tổng thất phẩm. Tô Dương đối Boss phát động công kích, 4 mũi tên bắn sau khi ra ngoài, an tĩnh tràng diện trong nháy mắt bị đánh loạn, phía trước tiểu quái chen chúc mà đến, ào ào đối Tô Dương khởi xướng tiến công. Ma pháp đạn ùn ùn kéo đến, âm âm phát sinh kịch liệt nổ tung, lôi viêm phong bạo, tử diễm lôi rực mã huy động hai cánh đánh ra một đợt lôi hỏa đan sen long quyển phong. Một mảng lớn 6,000-7,000 điểm thương tổn toát ra, phát ra coi như không tệ, có thể đối với cường hóa quái vật 500.000 điểm HP tới nói còn chưa đủ nhìn. Muốn giết chết mảnh không gian này tiểu quái vẫn là đến cần thời gian đến mài. Hắc ma đại pháp sư đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Toàn thân nó tuôn ra hừng hực hắc viêm. Cái kia hắc viêm lan tràn ra. Rất nhanh xuất hiện tại Tô Dương dưới chân. Đinh, người bị hắc ám hỏa diễm ảnh hưởng. Mỗi giây rơi xuống 300 điểm sinh mệnh. Ngay sau đó Tô Dương đỉnh đầu liền liên tục toát ra 300 thương tổn con số. Đây chính là boss hắc ám hỏa diễm. Cái này thời điểm, cái kia hắc ám hỏa diễm bên trong đột nhiên toát ra mấy cây màu đen liệt diễm tiên. Cái kia liệt diễm tiên vui chơi giải trí đến Tô Dương trên thân. Hệ thống nhắc nhở, hắn bên trong hắc viêm triền nhiễu, 5 giây bên trong không nhúc nhích được. Hắc ma đại pháp sư vung vẩy trong tay pháp trượng phóng xuất ra hắc ám đại hỏa cầu. Những cái kia hỏa cầu đánh vào Tô Dương trên thân đối tạo thành to lớn thương tổn. 2552, 2612, trừ 2544. Tử cấp hy hữu boss không hổ là tử cấp hy hữu boss. Mấy cái hỏa cầu ném sau khi ra ngoài, Tô Dương điểm sinh mệnh liền bị đánh tàn, sinh mệnh chữa trị thuật, sinh mệnh chi lục, sinh mệnh chi quang, hoa thiên thiên đối Tô Dương phóng thích trị liệu thuật, 3 cái trị liệu thuật đi xuống, thần thánh ban ơn phát động một lần, sau đó Tô Dương lượng máu thì hồi đầy, 5 giây định thân thời gian kết thúc, Tô Dương vội vàng lách mình tránh né rơi boss lại một lần tiến công. Sau đó vội vàng lui lại, trong tay động tác không ngừng, mũi tên bay ra ngoài, khôi phục tự do về sau. Hắc ma đại pháp sư cũng đừng nghĩ tại đánh trúng Tô Dương. Bằng vào hắn thân thủ, muốn tránh né rơi boss công kích cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu là gặp phải hắc ma đại pháp sư dọn bãi đại chiêu cái kia sẽ rất khó tránh né. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng có hoa thiên thiên tại sau lưng chiếu cố, Tô Dương muốn chết đều không chết, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Hắc ma đại pháp sư chết tại Tô Dương dưới tên. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 100 tử cấp hy hữu boss hắc ma đại pháp sư. Điểm cống hiến cộng 2 triệu, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh, chúc mừng người quan chức đề thăng làm tòng thất phẩm linh huy phó úy. Tòng thất phẩm linh huy phó úy sinh mệnh, 3.200 công kích, 300 đến 1 giết cái tử cấp hy hữu boss. Cách xù điểm cống hiến khen thưởng để Tô Dương quan chức lại tăng lên một giai. Trước mắt đã đạt tới tòng thất phẩm, đại pháp sư tử vong, tuôn ra đồ vật cũng không tệ lắm. Hết thảy 3 trang bị, sử thi sách kỹ năng toái phiến cũng thu hoạch một khối. Chỉ cần có cái này Tô Dương đã cảm thấy rất đáng. Hắc ám ma pháp bào, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp 100 hắc ám pháp trượng, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp 100 hắc ám chi ngoa, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp 100 ra một kiện vũ khí một bộ y phục, xem như so sánh đáng tiền đồ vật. Hiện tại giết cấp 100 tử cấp boss trên cơ bản không bạo đỏ trang. Càng là đến đằng sau, màu đỏ trang bị sẽ chỉ càng ngày càng đáng tiền, càng ngày càng chân quý. Dù sao vật hiếm thì quý, Tô Dương may mắn mình đã gom góp một bộ đầy đủ cấp 100 đỏ trang. Trước kia giết cấp 100 tử cấp boss có thể tuôn ra đỏ trang đến. Hiện tại khẳng định là không được. Đoán chừng chỉ có giết chết huyết hồng cấp boss mới có thể đánh tới đỏ trang. Nhặt lên tất cả rơi xuống đồ vật. Tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Dương tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là tỏa ma tháp tầng cuối cùng. Đi vào bên trong về sau. Tô Dương rất là nghi hoặc. Bởi vì bên trong thế mà không có quái vật. Dọc theo hành lang hướng về phía trước. Được một trận. Đi vào một chỗ trong đại sảnh. Tô Dương nhìn đến quái vật. Trong đại sảnh chỉ có một con quái vật. Cái kia chính là tỏa ma tháp cuối cùng boss. Địa ngục tướng quân. Huyết hồng cấp boss. Đẳng cấp. 100 sinh mệnh. 100 triệu vật công. 7.514 đến 9.065 vật phòng. 4.200 ma phòng. 4.000 kỹ năng. Phá giáp trảm. Trọng kích, kỵ sĩ nộ tràng, chấn thiên động địa nhược điểm, quang hệ công kích có bổ trợ nhìn đến quái vật này. Tô Dương nện chật lưỡi a, nhỏ giọng thầm thì nói, ta ai ra, cấp 100 huyết hồng boss, 9.000 điểm công kích, tốt biến thái a, nào đó mắt người thoáng cái thì đổi xanh, mạnh như thế đại boss, giết về sau nhất định có thể tuôn ra cực phẩm trang bị. Nói đến, cái này huyết hồng cấp boss hẳn là người chơi chân chính ý nghĩa phía trên gặp phải cái thứ nhất. Huyết hồng cấp boss, Tô Tranh lần trước giết cái kia huyết hồng boss vẻn vẹn chỉ là cái bảo quái. Bảo quái khẳng định là không có cách nào cùng tránh thức huyết hồng cấp boss đánh đồng. Cực phẩm trang bị, ta đến, Tô Dương oa oa kêu to địa xông đi lên. Đối mặt như thế boss nhất định không thể khinh thường. Nhất định phải toàn lực hành động, đến mức có thể không thể giết chết cái kia chỉ có thử qua về sau mới biết được. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, miss, 3.288, miss, đánh đi ra 4 cái kỹ năng chỉ trúng đích một cái. Cái này khiến Tô Dương phiền muộn không được, tỷ lệ chính xác quá thấp. Cái này muốn đánh tới khi nào a? Ngao, bị công kích địa ngục tướng quân kêu to lên. Khen hạ chiến sói cũng theo ngao ngao thét lên. Lộ ra vô cùng phẫn nộ. Chiến lang gào thét. Hóa thành tầng tầng huyễn ảnh chạy nhanh đến. Ngồi ở phía trên boss huy động cự kiếm. Hướng về Tô Dương hung ác đập tới. Tô Dương là sẽ không bị gia hỏa này đánh trúng. Cao như vậy công kích, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng phải tàn đi. Tô Dương nhảy xuống tử diễm lôi rực mã, bằng vào chính mình linh hoạt thân thủ tại boss chung quanh chạy vòng. Ngồi cưỡi chiến lang địa ngục tướng quân tốc độ di chuyển tuy nhiên rất nhanh, nhưng thân thể linh hoạt tính bị rất lớn hạn chế. Tô Dương tại trước người sau lưng chạy vòng, thỉnh thoảng đối boss đến phía trên một tiễn. Tuy nhiên chỉ có thể đối tạo thành 1.400 điểm hai bên thương tổn mà lại thường xuyên bị miss rơi. Nhưng chỉ cần có thể đem địa ngục tướng quân lượng máu đánh thấp vậy thì có hy vọng. Như là địa ngục tướng quân loại này loại hình boss khắp nơi cần một cái đại hình công hội tổ chức. 100 người ngựa tập thể hướng dẫn, muốn bằng vào lực lượng một người đem giết chết còn thật không phải rất dễ dàng. Nhưng Tô Dương muốn thử một chút. Chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Giống, địa ngục tướng quân đột nhiên bão nổi. Nó ngồi cưỡi chiến lang vọt mạnh hướng về phía trước. Đúng là không cho Tô Dương trốn tránh cơ hội hung mãnh địa va chạm ở trên người hắn. Oanh đông một tiếng, Tô Dương bay rớt ra ngoài. Nện rơi xuống đất về sau thoáng cái biến đến chóng mặt. Hắn bị mê muội, kỵ sĩ nộ tràng. Không chỉ có đánh bay hiệu quả, còn có thể mê muội đối thủ. Tuy nhiên chỉ đánh dụng Tô Dương hơn 5.000 điểm HP. Nhưng khống chế lại Tô Dương còn xác thực thật là cái đả kích. Khổ cực, không thể né tránh. Hắc ám thôn phệ hiện tại còn không thể dùng. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Nếu là hiện tại thì dùng xong cái kia đằng sau làm sao bây giờ? Nhất định phải ngạnh kháng. Oanh, địa ngục tướng quân xông lại. Hắn huy động cự kiếm trùng điệp đánh chém tại Tô Dương trên thân. Tô Dương chỉ cảm thấy phần lưng đau xót, rõ ràng là bị chặt một kiếm. 5123 trừ 5344. Địa ngục tướng quân đẳng cấp cao. Hắn công kích Tô Dương cơ hồ sẽ không xuất hiện miss tình huống. Cho nên Tô Dương gặp nạn, ba lần chặt đánh xuống đi. Hắn đau muốn chết, 100% đau đớn cũng là như thế khổ cực. Hắn hiện tại không khỏi có chút hối hận. Lúc trước thì không cần phải đem cảm giác đau bình tĩnh đến 100%. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.